Chương 29, so tài nghệ, ách. Khương Ly nụ cười này, lập tức để đại điện bên trong truyền đến một mảnh hút không khí âm thanh. Bao nhiêu yêu tộc tuyệt mỹ nữ tử, đều tại nụ cười này phía dưới, bị ha tờ hờ ập xuống. Mà những cái kia rơi vào trên người nàng ánh mắt, cũng biến thành càng thêm lăng lệ, phong mang tất lộ. Rõ ràng, Khương Ly cái này lơ đãng thi triển phong thái, đã để nàng tại chúng nữ trong mắt nguy hiểm hệ số, lên cao đến một cái cực cao độ cao. Như thế mị hoặc vạn nhất yêu hoàng tuổi nhỏ, chịu đựng không nổi loại này mị hoặc, vậy phải làm thế nào ngươi là nhân tộc tại Khương Ly đi vào trong thời điểm, một cái xà tộc thiếu nữ, đứng lên, ngăn tại trước mặt của nàng. Khương Ly nhíu mày, dò xét nàng một cái. Mềm mại đáng yêu không xương tư thái, cằm thon thon, dài nhỏ hất lên mị nhãn, mang theo một loại trời sinh âm lánh yêu dã, đích thật là cái hiếm thấy mỹ nhân. Cũng không nói, nhân tộc không cho phép tham tuyển A nói chuyện người, cũng không phải là Khương Ly, mà là từ trong đám người đứng lên Ti Dung, Ti Bùi tỉ mội hai người. Lấy các nàng tính cách, có thế tại dạng này trường hợp bên trong, giúp Khương Ly nói ra câu nói này, không biết tiêu hao bao nhiêu dũng khí. Sa tộc thiếu nữ hung hăng hướng các nàng trừng đi, loại kia khí tức cấm lãnh, nháy mắt liền bao phủ tại trên người các nàng, có thể dùng các nàng sắc mặt trắng nhợt, càng thêm điểm đạm đáng yêu. Sa tộc thiếu nữ ánh mắt, một lần nữa rơi vào Khương Ly trên thân, ánh mắt giống như ngâm tại nọc độc bên trong. Nhân tộc nữ nhân, muốn làm chúng ta yêu tộc Hoàng Phi nói, ngươi đến cùng có ý đồ gì ngấp nghé yêu hoàng sắc đẹp tính lưu đồ. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Tê bốn phía nhộn nhịp truyền đến hít sâu một hơi âm thanh. Nàng thật đúng là dám nói ngấp nghé yêu hoàng sắc đẹp ngươi ngươi lớn mật xà tộc thiếu nữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là thiếu nữ, luận khẩu tài. Làm sao có thể cùng Khương Ly cái này làm người hai đời nữ hoàng so sánh. Khương Ly như mày, cười đến càng nghiền ngẫm, lá gan không lớn, ta như thế nào lại đi tới hảo phách lực thác bạt dạ ở trong lòng khen ngợi. Mặc dù, hắn nhận lệnh muốn bảo vệ Khương Ly, thế nhưng hắn ý thì nguyên muốn nhìn một chút, bị bọn họ hoàng vừa ý nữ nhân, sẽ có hay không cái gì không giống địa phương. Khương Ly một câu, đánh đến xà yêu thiếu nữ không biết nên đáp lại ra sao. Lúc này, lại có một yêu tộc thiếu nữ đứng lên, nàng dung mạo tinh xảo mỹ lệ, khí chất cùng xà yêu thiếu nữ khác nhau rất lớn, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo khí tức, trên thân lấy lông vũ vì trang trí. Là tước tộc, khổng tước nhất mạch công chúa trong bóng tối truyền đến tiếng nghị luận, nói cho Khương Ly nư tư na y thân phận. Khổng tước công chúa khẽ hất cằm, thần sắc ngạo mạn, dù cho quy củ bên trong, không có viết rõ nhân tộc không thể tham dự, thế nhưng tuổi của ngươi so với ta hoàng đến nói, chỉ lớn không nhỏ. Ngươi nhưng luôn miệng nói ngấp nghé ta hoàng sắc đẹp, chẳng lẽ, nhân tộc đều là như ngươi như vậy không biết liêm sỉ sao. Khương Ly nhìn về phía nàng, cười. Các ngươi hỏi ta, ta liền nói thẳng. Làm sao ngược lại biến thành ta không biết liêm sỉ đều nói yêu tộc tính cách thẳng thắn, không thích lén lút. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi dám nói, chính mình tới đây liền mục đích đơn thuần là vì để gia tộc của mình địa vị củng cố, còn là ngấp nghé hoàng phi vị trí. Hay là giống như ta, bị yêu hoàng sắc đẹp sở mê các ngươi dám nói ngươi khổng tức công chúa căm tức nhìn. Khương Ly nhưng không nhìn ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, lại nói tuổi tác buồn cười, chúng ta tu luyện người, tuổi tác đối với chúng ta mà nói, bất quá chỉ là một con số thôi, hà tất câu nệ yêu hoàng tuổi nhỏ, chúng ta hắn thành người là được. Dù sao, ta cu nở dê sẽ không già, càng sẽ không biến dạng. Nói xong, Khương Ly tự tin cười một tiếng. Nụ cười kia coi là thật có thể xưng vì thế gian tuyệt mỹ, để đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trăm liếc đều mở. Trong lúc nhất thời, tại đại điện bên trong hầu hạ một chút người hầu, yêu tỷ, đang kinh diễm bên trong, âm thầm cảm thán, yêu hoàng bị bực này nghi ngờ quốc yêu nữ để mắt tới, cũng không biết là tốt là xấu. Nhân tộc này nữ tử yêu mị, tuyệt diễm, ngược lại đem yêu tộc một đám thiếu nữ tôn lên càng giống là nhân tộc. Nàng, mới là tuyệt thế đại yêu, mị hoặc vô biên. Đủ. Vũ mị tận xương âm thanh, từ trong đám người bay ra, có thể dùng Khương Ly nghe, đều cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi tê dại. Chủ nhân của thanh âm này, niên kỷ cũng không lớn, nhưng có như thế mị công, thực sự là không thể khinh thường. Khương Ly nâng lên hai mắt, trong đám người tìm kiếm thanh âm này chủ nhân. Trong chốc lát, một tấm cực đẹp khuôn mặt nhỏ, liền xuất hiện ở trong mắt nàng. Gương mặt kia chủ nhân, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Trời sinh mị cốt niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, chờ đến ngày thành người, nhất định là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Cơ vi công chúa. Cơ vi công chúa. Yêu tộc thiếu nữ bên trong, không ít người đều cung kính mở miệng. Những người này, phần lớn đều là dựa vào hồ tộc mà sinh tồn chủng tộc. Nguyên lai, nàng chính là cái kia hồ tộc đệ nhất mỹ nhân, cơ vi công chúa. Khương Ly trong nội tâm hiểu rõ. Trong bóng tối, Thác Bạt ra ánh mắt, tại Khương Ly cùng cơ vi trên thân rời rạc, tựa hồ tại so sánh. Chỉ chốc lát, hắn liền thu hồi ánh mắt, ở trong lòng thầm nghĩ, cơ vi đẹp thì đẹp vậy, thế nhưng lại không nhân tộc này Khương Ly bá khí. Hai người nếu bàn về dung mạo, khó phân cao thấp, nếu muốn nghiêm túc so sánh, chỉ có thể nói, cơ vi là loại kia làm cho nam nhân ôm vào trong ngực thương yêu nữ tử. Mà Khương Ly thì là nàng mặc dù tuyệt diễm mê hồn, nhưng cho người ta một loại tự ti mặc cảm khoảng cách cảm giác, đồng dạng nam tử, căn bản không dám ngấp nghé nàng. Cơ vi ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Khương Ly, niên kỷ tuy nhỏ, khí độ nhưng cũng không tệ. Khương Ly tự nhiên không yếu thế nàng, đồng dạng mỉm cười nhìn nhau. Chớp mắt về sau, cơ vi chậm rãi nói, vị tỷ tỷ này tất nhiên có thế xuất hiện ở đây, tất nhiên là các đại nhân cho phép, chúng ta hà tất ở đây tranh luận còn là mau ngồi đàng hoàng, chớ có bỏ lỡ giờ lành. Phải cơ vi lời nói này, nói đến tự nhiên hào phóng, rất là khiến người tin phục. Duy chỉ có cái kia xà tộc thiếu nữ còn có khổng tức nhất mạch công chúa, tại nghe xong về sau, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng cũng không tiếp tục khó xử Khương Ly, mà là riêng phần mi nhờ ngồi xuống. Một trang phong ba, tựa hồ lăng xuống. Khương Ly nhìn về phía Ti Dung, Ti Bùi tỉ mỗi hai người, đối với các nàng khẽ gật đầu. Hai nữ ngại ngùng cười một tiếng, tay ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Mà Khương Ly, thì đi thẳng về phía trước. Lấy nàng tính cách, đương nhiên sẽ không lựa chọn dựa vào sau, không thấy được vị trí. Đi ngang qua cơ vi bên người, cái sau đối nàng lộ ra nụ cười, lại làm cho Khương Ly hơi nhíu mày. Ung dung hoa quý nụ cười, theo hồ tộc thiếu nữ trên thân mà ra, thấy thế nào đều cảm thấy có chút không vừa mắt chẳng lẽ, nàng thật sự coi chính mình có thể lên làm hoàng phi. Khương Ly ở trong lòng cười nhạt một tiếng, đi đến phía trước trống không chỗ ngồi xuống. Nàng vừa ngồi xuống không lâu, Thác Bạt Giã liền theo chỗ tối đi ra, đứng ở phía trước trên đài cao, ánh mắt đảo qua tất cả tham gia tuyển phi đại điển nữ tử, cất cao giọng nói, tuyển phi, chỉ có ba lượn. So tướng mạo, so tài, cuối cùng, từ Ngô Hoàng Khâm điểm. Tướng mạo, chỉ mỹ mạo. Một vực chi hậu, tự nhiên không thể xấu. Tài, chỉ tài nghệ. Thân là Hoàng Phi, không thể không tài. Tài nghệ giết người có tính không? Thác Bạt Giã vừa mới nói xong, một đạo thanh âm không hài hòa cao vút.